Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. 257. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 6. Ba người đi ra thành chủ phủ. Lúc này đây tựa hồ liền thang lầu đều thập phần phối hợp. Không hề kéo kẹt loạn hoàng. Chỗ rẽ chỗ khôi giáp nhẹ nhàng dùng võ khí khái mặt đất. Tựa hồ là ở hướng Lục Minh Trạch cáo biệt. Rời đi thành chủ phủ sau, Tào Thiến trong lòng một nhẹ, nàng cùng Lục Minh Trạch bất đồng, thành chủ phủ giống cái thật lớn ma quật, áp lực hơi thở làm Tào Thiến cùng quan lĩnh thần kinh căng chặt. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tao ngộ vách tường, cửa sổ, thang lầu thậm chí không khí công kích, duy độc Lục Minh Trạch bên người phẳng phất có một tầng tinh lọc kết giới. Dựa vào hắn liền sẽ thoải mái một chút. Không có ngưng trọng không khí, Tào Thiến vươn ra ngón tay điểm điểm Lục Minh Trạch bả vai. Nhíu mày hỏi, ngươi thật sự không thấy ra tới thành chủ trong phủ đồ vật tất cả đều là ma vật. Chúng nó không có ngươi nói được như vậy hảo tâm, chúng nó chỉ nghĩ cắn nuốt tiến vào thành chủ trong phủ vô tội người, Lục Minh Trạch nhìn thẳng. Tào Thiến, một đôi mắt ở trong bóng đêm phẳng phất lấp lánh vô số ánh sao. Hắn nghiêm túc mà nói, ta biết. Tào Thiến hơi hơi sửng sốt, Lục Minh Trạch nói, khôi giáp bên trong có vết máu, hẳn là bị nhốt ở khôi giáp chung người điên cuồng dẫy giụa sau lưu lại. Khôi giáp sở miêu tả về đồng hồ treo tường, cái bàn, ghế dựa cùng với sofa nguy hiểm cảnh tượng, nhất định là đã từng phát sinh quá cùng loại sự tình. Nếu không khôi giáp sẽ không biết đến như vậy rõ ràng, quan lĩnh nghe xong nhịn không được nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết, vậy ngươi vì cái gì phải đối chúng nó nói những lời này đó? Ta là muốn biết chúng nó chân chính tâm ý, Lục Minh Trạch nhéo nhéo nắm tay. Rồi sau đó chậm rãi buông, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy không thể lấy nhân loại tiêu chuẩn tới đối đãi chúng nó. Chúng nó đều không phải là nhân loại, Tào Thiến suy nghĩ hạ. Minh Bạch. Lục Minh Trạch nói. Nàng nói, chúng nó trong mắt nhân loại, cùng chúng ta trong mắt con kiến côn trùng không có khác nhau. Không phải tộc ta, hơn nữa những cái đó ma vật toàn dựa bản năng hành động. Chúng nó mỗi cái biểu hiện đều như là phương diện nào đó sao sao bị phóng đại sao sở làm cho. Cũng không phải chúng nó tự nguyện cụ bị tồn tại đặc thù, mà là lực lượng nào đó làm chúng nó sống lại đây. Hơn nữa vẫn là chỉ một sao sao tồn tại, ta đã hiểu, ngươi thỏa mãn chúng nó phía trước chỉ một sao sao, hơn nữa dùng ngôn ngữ một lần nữa giao cho chúng nó một cái tân sao sao. Bảo hộ thành trấn, ngươi làm chúng nó tà ác sao sao biến thành bảo hộ nguyện vọng. Loại này phương pháp quả nhiên so bạo lực dỡ bỏ thành chủ phủ càng có hiệu. Rốt cuộc chúng ta mục đích là trùng kiến thành trấn, mà phi phá hư nó. Nàng vuốt cằm, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Đồng thời đối Lục Minh Trạch cũng đổi mới. Cái này toàn thân bay giả thuyết tiểu phấn hoa tiểu vương tử. So trong tưởng tượng muốn thông minh. Ha, Lục Minh Trạch chớp chớp đôi mắt, thấp giọng nói. Ta không tưởng như vậy nhiều a, ta chỉ là tưởng, chúng nó phía trước thương tổn nhân loại là bởi vì có khó khăn. Kia chờ khó khăn giải quyết, có phải hay không liền nguyện ý cùng ta cùng nhau trùng kiến thành thị bảo hộ thành thị. Nếu chúng nó nguyện ý đâu, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng nó lập công chuộc tội, dùng chính mình năng lực xử phạt tội nhân. Nếu chúng nó không muốn, như cũ muốn đả thương hại nhân loại. Ta đây thân là nhân loại, cũng thân là thành trấn tân lĩnh chủ, là không có khả năng làm chúng nó tiếp tục thương tổn những người khác. Tuy rằng ta không có gì công kích năng lực, cũng muốn diệt trừ này đó tai họa ngầm. Kiên định mà nói xong này phiên lời nói sau, Lục Minh Trạch lại, hắc hắc cười. Bất quá ta luôn luôn vận khí tốt, gặp được đều là hảo ma vật. Chúng nó nguyện ý trợ giúp ta đâu, Lục Minh Trạch nhìn xem vòng tay thượng cá nhân thuộc tính. Nghĩ thầm 100% may mắn giá trị quả nhiên bổng cực kỳ. Vây xem quan lĩnh nhược nhược nói, ta cảm thấy này không phải vận khí quan hệ đi. Hắn tương đối tán đồng Tào Tỷ cách nói, là Lục Minh Trạch chính là cấp đầu óc chỉ một tình cảm chỉ một các ma vật tắc cái nguyện vọng. Các ma vật đại khái còn không biết chính mình vì cái gì trở thành người thủ hộ đâu. Tào Thiến cùng quan lĩnh liếc nhau, yên lặng nuốt xuống chính mình tưởng lời nói. Tính, Lục Minh Trạch cho rằng chính mình vận khí tốt, đó chính là vận khí tốt đi. Lục Minh Trạch không có lập tức đi tìm Hoàng Kim, hắn bò lên trên pho tượng cùng hắn chào hỏi. Đây là lễ phép, hắn ở Dơ Hề Hề thành chủ phủ cọ đến đầy người hôi. Trừ bỏ một đôi mắt còn sáng ngời, còn lại toàn thân hôi thình thịch, nhưng này vẫn như cũ không tổn hao gì Lục Minh Trạch dung mạo. Đụng tới pho tượng cái bệ nháy mắt, Lục Minh Trạch trong đầu bỗng nhiên nhiều cái thanh âm, người không chết à, ta. Lục Minh Trạch sừng sốt hạ, chợt cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm, ta đã bắt được bản đồ, pho tượng, ta không có quan tâm ngươi, ta là ở kỳ quái ngươi như thế nào sống sót, tính, này không quan trọng, trên bản đồ tiệm vàng vị trí ngươi đã thấy được, lúc này đây ta cần thiết nhắc nhở ngươi, ban đêm tiệm vàng so ban ngày tiệm vàng còn muốn khó chơi. Tốt nhất là ban ngày đi, Lục Minh Trạch là cái khiêm tốn tiếp thu những người khác kiến nghị người. Hắn gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền đi trước trừ đạo phỉ đi, đạo phỉ. Pho tượng nghi hoặc nói, người như thế nào biết ngoài thành có đạo phỉ? Lục Minh Trạch nói, trong phủ thành chủ khôi giáp nói cho ta, pho tượng. Cái kia thường xuyên ở nửa đêm chạy loạn khôi giáp. Mỗi cái mặc vào khôi giáp người đều sẽ nổi điên khôi giáp. Đúng vậy, cái kia bảo hộ thành chủ phủ còn tuần tra trấn nhỏ khôi giáp, pho tượng. Ta cảm thấy chúng ta nói được không phải một cái khôi giáp. Tính, không quan trọng, đạo phỉ đích xác yêu cầu diệt trừ. Nếu không thành trấn là không có khả năng phồn vinh lên. Nhưng người muốn nhớ lấy một sự kiện, đối đạo phỉ tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Bọn họ cùng trong phủ thành chủ những cái đó ma vật bất đồng, Lục Minh Trạch nghiêm túc nghe pho. Tượng chỉ đạo, pho tượng nói, tai nạn tiến đến kia một ngày. Đáng sợ nhất không phải ma vật, mà là nhân tâm mơ siêu trong lòng ác ý một khi bị phóng đại. Mất đi đạo đức cùng pháp luật ước thúc, có chút người trở nên hoàn toàn không giống nhau, mà những người này ở nào đó thần bí lực lượng ô nhiễm hạ. Có chút người đã không thể xem như đơn thuần đạo phỉ. Bọn họ biến thành nửa ma, nửa người làm người, nửa người vì ma, nửa ma ở ban đêm năng lực phi thường cường. Nhưng, ta cho rằng ngươi tương đối thích hợp ở buổi tối tấn công đạo phỉ, vì cái gì? Ban ngày bọn họ sẽ ngụy trang chính mình, có thể giả dạng làm bình thường cư dân bộ dáng lừa gạt ngươi cái này tiểu ngốc tử. Nhưng ban đêm bọn họ làm không được. Ma tính kích phát sao sao? Bọn họ vô pháp che giấu chính mình nửa ma thân hình, pho tượng nghiêm túc nói. Nhưng là thực lực của bọn họ so thành chủ phủ ma vật cường. Người tốt nhất tìm được có thể tinh lọc nửa ma vũ khí cùng ma pháp, vẫn là kiếm cùng ma pháp thế. Giới, Lục Minh Trạch có điểm tiểu hưng phấn, cầm bản đồ nói, vũ khí cùng ma pháp ở nơi nào có thể tìm được? Pho tượng mau bị Lục Minh Trạch cười ngây ngô, cái loại này bảo vật sao có thể tiêu trên bản đồ thượng. Ta chỉ là biết nhất định có loại đồ vật này tồn tại. Hơn nữa liền ở thành thị trung, tìm đồ vật còn cần chính ngươi nỗ lực, ta có thể nói cho ngươi. Vũ khí là một phen nạm mãn đá quý kiếm. Không đúng, hiện tại đã không có đá quý. Một phen bình thường thiết kiếm. Đã từng là ta bội kiếm mơ siêu, Lục Minh Trạch lại nghe được tích một tiếng. Lời tự thuật nhắc nhở hắn nhiệm vụ tiến độ 0.3/6. Vòng tay chung lại xuất hiện một cái tiến độ vì 0.1 nhiệm vụ tam. Tìm kiếm pho tượng mất mát bảo kiếm mơ siêu nhanh như vậy cái thứ ba nhiệm vụ liền có rơi xuống. Lục Minh Trạch có điểm vui vẻ, nhưng hắn cũng thực phát sầu, lớn như vậy cái thành thị. Đi nơi nào tìm vũ khí cùng ma pháp, lúc này có khắc hình diệp tên vòng tay năng lên. Chẳng lẽ hình diệp muốn tới? Lục Minh Trạch có điểm chờ mong, hắn có thể tiến vào trò chơi thế giới. Toàn dựa hình diệp đưa cho hắn cụ kính mặt ốp điện thoại. Hắn tin tưởng hình diệp nhất định là biết gì đó. Hắn còn rất muốn nhìn thấy hình diệp đâu. hắn bay nhanh vỗ tay hoàn, hy vọng xuất hiện một người. Ai ngờ lúc này đây chưa thấy được hình Diệp, mà là trống rỗng xuất hiện một quyển sách. Lục Minh Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, thư rất dày, lại tất cả đều là giấy trắng, một chữ cũng không có. Tào Thiến cùng quan lĩnh vốn tưởng rằng còn sẽ xuất hiện một người. Thấy là quyển sách cũng rất kỳ quái. Vây lại đây đứng ở Lục Minh Trạch bên người, muốn nhìn một chút quyển sách này đến tột cùng có cái gì hiếm lạ chỗ. Đây là cái gì? Lục Minh Trạch cuồng vỗ tay hoàn. Khiêu chiến vận mệnh trò chơi, vòng tay nói chuyện ấp a ấp úng. Nhiều lời một chữ giống như liền sẽ muốn mệnh, cần thiết dùng sức chụp đánh mới có thể ra tự. Chụp nửa ngày, vòng tay mới hiện ra một cái giao diện, là cá nhân thuộc tính giao diện. Lục Minh Trạch phát hiện cá nhân giao diện xuất hiện đạo cụ một lan. Đạo cụ, một quyển đọc hiểu liền sẽ trở thành nhân sinh người thắng thư. Muốn sử dụng hắn, nhất định phải yêu hắn. Hắn có không thể tưởng tượng độ dày, có thể giải đáp ngươi 99% nghi vấn. Nhưng muốn hắn nói chuyện, ngươi cần thiết yêu hắn. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hình Diệp vòng tay hảo cổ quái. Hắn đành phải cầm thư hỏi, ta muốn như thế nào tìm được kiếm cùng ma pháp đâu? Thư không gió tự động, mở ra đệ nhất trang, chỗ trống trang giấy thượng hiện ra một hàng tự, thành thị gặp đại nạn, lại có đạo phỉ cướp bóc, đại bộ phận kiến trúc hủy diệt, ngay cả thành chủ phủ cũng không ngoại lệ, ở trong thành thị tìm kiếm giữ lại tương đối hoàn chỉnh kiến trúc, bị cướp sạch quá thành trấn. Nếu không có đặc thù lực lượng bảo hộ, vật kiến trúc không có khả năng hoàn chỉnh. Thì ra là thế, Lục Minh Trạch đối thư nói. Ngươi thật sự thực thông minh à? Thư không có trả lời. Trang sách thượng chữ viết chậm rãi biến mất. Quan lĩnh thở dài, một quyển sách đều so với ta thông minh. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Lục Minh Trạch hỏi, vòng tay nói làm ta thích ngươi. Ngươi là có thể khai quật ra càng nhiều tiềm năng. Vòng tay còn dùng, hắn, mà phi, nó tới miêu tả ngươi. Có phải hay không đại biểu, ngươi là nhân loại nam tính. Thư lẳng lặng mở ra, chỗ trống trang sách thượng không có bất luận cái gì chữ viết xuất hiện. Lục Minh Trạch không có nhụt chí, tiếp tục hỏi, vì cái gì chỉ có thích ngươi mới có thể khai phá tiềm năng đâu. Lúc này đây thư trả lời, như là có người ở viết. Một hàng xinh đẹp chữ khải tự một cái lại một cái mà xuất hiện ở trang sách thượng. Bởi vì ta ái ngươi, Lục Minh Trạch mặt lập tức đỏ. Hắn bị rất nhiều người thổ lộ quá, nhưng chưa bao giờ có hiện tại loại này tim đập như cổ cảm giác. Rõ ràng chỉ là một câu, chỉ là năm chữ mà thôi. So với dĩ vãng thư tình muốn đơn giản quá nhiều, lại lệnh Lục Minh Trạch tâm động, ngươi là ai? Lục Minh Trạch hỏi, hắn kỳ thật có suy đoán đối tượng, nhưng yêu cầu thư tới xác nhận. Thư nói, ta không thể nói, này một hàng tự sau khi biến mất, trang sách liền tự động khép lại. Lục Minh Trạch dùng sức phiên cũng mở không ra. Đi thôi, Tào Thiến nói. Chúng ta dựa theo bản đồ phân phối một chút khu vực đi. Phân công nhau đi tìm trong thành thị tương đối hoàn chỉnh kiến trúc nàng chân cẳng tương đối mau. Có thể nhiều chạy mấy cái địa phương, chờ một chút, Lục Minh Trạch nói, ta khả năng có mặt khác phương pháp, hắn nhắm mắt lại. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, trợn mắt trên bản đồ thượng tìm trong chốc lát, ngón tay dừng ở trong đó một cái kiến trúc thượng, nơi này, thành thị trung duy nhất giáo đường, chỉ có nó vẫn là hoàn chỉnh, ngươi là làm sao mà biết được. Tào Thiến hỏi, mới 5 phút đồng hồ. Lục Minh Trạch nhắm mắt trong khoảng thời gian này làm cái gì? Hỏi trong thành thị gương, ta kỹ năng ban đầu chân tướng ma kính có thể cho ta nhìn đến mỗi cái gương từng chiếu ứng quá. Hình ảnh, thành thị này chung, chỉ có giáo đường chung gương còn giữ lại hoàn chỉnh, Lục Minh Trạch giải thích nói. Tác giả có lời muốn nói, biến thành đạo cụ hình Diệp, lúc này đây đến phiên ta biến đạo cụ sao? Hết chương.